Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, Lục Dao mặt đột nhiên đỏ, thanh âm cũng nói lắp lên, ngươi nói bậy gì đó, chính là lớn sao, đều mau so thượng hơn tỷ tỷ, ta mới không nói bậy, nàng đều 14 tuổi, còn không được nàng phát dục một chút sao, sợ bị người nghe được, Lục Dao thở phì phì trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mau câm miệng đi ngươi, lại nói bậy, xem ta không xé lạn ngươi miệng. Các cô nương thanh thúy thanh âm, dễ nghe thực, thấy các nàng đối thoại càng thêm bất kham. Thất Vương ra bước chân tạm dừng một chút, mày nhíu chặt lên, tính toán chờ các nàng chạy xa trở ra. Thục Phi là hắn biểu tỷ, hôm nay lại là nàng sinh nhật. Thẩm Phong Hàn phía trước mấy năm đều không ở kinh thành, lần này đã trở lại, tự nhiên đến tiến đến chúc mừng một phen. Bởi vì biết nàng cùng Thái Hậu tính toán, hắn quanh thân hơi thở vô cùng lạnh băng. Cô nương đùa giỡn thanh ở lỗ tai hắn cũng chói tai thực. Ngươi nhưng thật ra tới a, ta cho ngươi xé. Lâm Nguyệt Đồng là cá nhân tới điên, hai tay gãi gãi, chiều Lục Dao chạy đi. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy, xem là ngươi chạy nhanh, vẫn là ta tiên hạc chảo ra tay mau. Lục Dao sợ bị nàng bắt được, hoảng không chọn lộ đi phía trước chạy. Ngươi còn như vậy, ta thật sinh khí, vừa mới gặp qua không mấy ngày. Thẩm Phong Hàn tự nhiên nghe ra nàng thanh âm, tiểu nha đầu thanh âm kiều kiều tích tích, hảo phân biệt thực, thấy nàng chiều chính mình nơi phương hướng chạy tới. Thẩm Phong Hàn túc một chút mi, đang muốn lắc mình tránh đi khi, Lục Dao lại thấy được hắn. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Lâm Nguyệt Đồng không chú ý phía trước, thấy nàng đứng lại không chạy, bổ nhào vào trên người nàng ôm nàng, cười hì hì nói, như thế nào ngoan ngoãn đứng lại, cái này không chạy, thật là, ta còn có thể ăn ngươi không thành a, nhiều lắm sờ ngươi hai hạ. Lục Dao mặt đỏ lấy máu, thấp giọng quát lớn một câu, ngươi câm miệng, nàng trước nay không như vậy mất mặt quá, trên mặt nàng cơ hồ bốc khói, tưởng tượng đến những lời này bị hắn nghe xong đi, Lục Dao liền xấu hổ và giận dữ muốn chết. Có như vậy trong nháy mắt, đều tưởng lạc chết Lâm Nguyệt Đồng cái này tiểu hỗn đản. Làm miệng nàng thượng không cá biệt môn, khi còn nhỏ nói hưu nói vượn còn chưa tính, hiện tại đều bao lớn rồi. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nhìn nàng liếc mắt một cái, đáy mắt nói không nên lời cái gì cảm xúc, biểu tình như cụ một mảnh lạnh băng. Lâm Nguyệt Đồng lúc này mới phát giác không thích hợp tới, ngẩng đầu khi vừa lúc thấy được Thẩm Phong Hàn, nàng dọa vội vàng đứng thẳng thân thể. Lục Dao xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, quay đầu liền chiều một cái khác phương hướng chạy đi. Lâm Nguyệt Đồng xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi, trộm ngắm Thẩm Phong Hàn liếc mắt một cái, lòng bàn chân mạt du cũng trốn thẳng đến ly Thất Vương ra xa chút mới dám ra tiếng kêu người. Dao Dao, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa nói bậy. Lục Dao oán hận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Đồng cùng cái tiểu tức phụ dường như đi theo nàng phía sau, ủy khuất ba ba, ta thật sự sai rồi, ai biết hắn sẽ đứng ở chỗ đó a? Ngươi còn nói, hảo hảo hảo, ta không nói, ngươi nói này Thất Vương gia không phải là biến thái đi. Thế nhưng nghe lén nữ hài nói chuyện, Lục Dao tức giận nói, hắn phỏng chừng còn cảm thấy chúng ta là biến thái đâu. Ngươi nói ngươi, nói cái gì đều dám nói, có thể hay không có điểm cô nương bộ dáng. Lâm Nguyệt Đồng làm cái ấp, Dao tỷ tỷ giáo huấn chính là, tiểu muội thật biết sai rồi. Lục Dao hừ một tiếng, trên mặt vẫn năng lợi hại, chỉ cảm thấy hai đời cũng chưa như vậy mất mặt quá. Nhưng cầu Thất Vương gia nhĩ lực không tốt, không nghe được phía trước nói, các nàng chạy trốn sau, Thẩm Phong Hàn liền lập tức hướng Ngự Hoa Viên đi rồi đi. Theo hắn xuất hiện, nguyên bản náo nhiệt Ngự Hoa Viên đột nhiên an tĩnh lên, chung quanh không khí đều đông lạnh vài phần. Cứ việc có chút sợ nàng, quý nữ nhóm ánh mắt lại không chịu khống chế mà dừng ở hắn trên người. Hắn một đầu mặc phát cao cao thúc khởi, ngũ quan sắc bén, mi như bảo kiếm, tà phi nhập tấn, sườn mặt hình dáng lãnh ngạnh vô cùng, xa xa nhìn khiến cho người cảm thấy lãnh lãnh. Đến gần rồi, nhát gan không chịu khống chế mà đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy liền đương kim thánh thượng đều không đến mức cho người ta lớn như vậy uy áp. Nhận thấy được đại gia nhìn chăm chú, Thất vương gia mày túc một chút, biểu tình càng thêm lạnh băng. Quý nữ nhóm không dám nhiều xem, vội vàng cúi đầu xuống. Thấy hắn rốt cuộc tới, Thục Phi đứng lên, ngươi nhìn ngươi, không phải làm ngươi đổi thân quần áo, như thế nào còn xuyên như vậy lão khí. Thẩm Phong Hàn như cụ một thân màu đen đạm giấy mạ vàng áo gấm, vạt áo thượng thêu mãng xà, tuy quý khí phi phàm, lại một chút đều không giống tới tham gia cung yến tới. Nhìn hắn biểu tình, ngược lại giống tới tìm cha. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không tiếp này cha, đây là bổn vương đưa cho nương nương sinh nhật lễ, liền biểu tỷ đều không gọi. Nói rõ có chút sinh khí, thất vương ra chiều phía sau ý bảo một chút. Hắn bên người thị vệ, Tiêu Luyện phủng một cái hộp quà đi, rồi đi lên. Thất vương ra không tiếp, làm hắn đưa cho Thục Phi bên cạnh nha hoàn. Nếu là không có việc gì bổn vương liền đi trước cáo lui, Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Thục Phi mời nhiều người như vậy, chính là muốn cho hắn xem một chút có hay không nhìn chúng. Thấy hắn căn bản liền tương xem hứng thú cũng chưa, tức khắc có chút đau đầu. Ngự hoa viên phong cảnh như vậy mỹ, biểu đệ khó được vào cung một lần, không bằng hảo hảo tham quan một phen. Nàng ánh mắt nhu hòa, lại lui bước không cho. Thất vương ra túc một chút mi, lại không có thỏa hiệp. Bổn vương còn có việc, liền không ngừng để lại các quý phụ, nhưng thật ra tưởng nhân cơ hội hướng hắn thỉnh an. Xót xót hảo cảm, đối thượng hắn cặp kia đôi mắt khi, lại nhịn không được cả người rét run, nói cái gì đều quên mất. Tiết Như Chân cũng tưởng nói với hắn nói chuyện, nàng là công chúa chi nữ, là duy nhất một cái mới sinh ra không bao lâu, liền bị đương kim thánh thượng Phá Lệ Phong làm quận chúa người. Đời trước chính là nàng đánh chết Hề Hương, người ở bên ngoài đáy mắt tàn bạo vô tình tiểu cô nương. Ở thất vương ra trước mặt, lại nhút nhát sợ sệt, nàng cổ nửa ngày dũng khí, cũng không dám thấu đi lên nói với hắn một câu. Thẩm Phong Hàn căn bản không chú ý tới nàng, liền tính chú ý tới cũng sẽ không để ý. Hắn đi nhanh rời đi nơi này. Hắn đi rồi, liền Đức Phi đều thở phào nhẹ nhõm. Tiết Như Chân sắc mặt lại thập phần khó coi. Tam công chúa sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng đem ngự hoa viên mau phiên cái đế hướng lên trời, cũng chưa tìm được Lục Giao, cũng không biết nàng trốn đến chạy đi đâu. Chương 13 cha trở về. Tam công chúa đáy lòng khó chịu, liền đem hỏa khí chiếu vào Lục Dung trên người. Lục Dung không dám cùng nàng tranh luận, lại ủy khuất không được, nghẹn nước mắt lưng tròng. Nàng tiểu nha đầu trộm lưu, đi dọn cứu binh. Lục Phỉ là kinh thành nổi danh tài nữ, không chỉ có thái hậu thưởng thức nàng, rất nhiều tiểu cô nương đều rất sùng bái nàng. Tam công chúa đối nàng cảm tình cũng rất phức tạp. Thấy nàng tới, hừ một tiếng liền mang theo nha hoàn tránh ra, cũng coi như cho nàng mặt mũi. Lúc này Lục Giao chính tránh ở hồ hoa sen bên. Trong ao tuy rằng không có hoa sen, bên trong lại có không ít tiểu ngư. Lúc này nàng tự nhiên không có thả câu nhạ hứng, đang theo Lâm Nguyệt Đồng giận dỗi đâu. Lâm Nguyệt Đồng đáng thương hề hề mà ngồi xổm bên người nàng xin tha, rất giống cái bị vứt bỏ tiểu chó săn. Từ trong cung trên đường trở về, Lục Giao gặp đại cựu mẫu Chu Thị. Nàng là đại cựu cựu Tục Huyền, biểu muội mẹ kế, người đảo cũng không tính quá xấu, chính là ngẫu nhiên ích kỷ chút. Hôm nay nàng là một người tới, biểu muội tuổi còn nhỏ, không tới cũng về tình cảm có thể tha thứ. Lục Giao nghĩ đến Ngụy Tuyết Hinh liền hỏi một chút, mợ, Hinh tỷ tỷ như thế nào không có tới? Chu Thị đúng sự thật nói, vốn là muốn mang nàng tới, nha đầu này thân thể không khỏe, dọc theo đường đi khụ lợi hại, ta sợ nàng va chạm quý nhân, khiến cho nàng đi trở về. Lục Giao trong lòng cười nhạo, xem ra mợ nếu là không lên tiếng, Ngụy Tuyết Hinh vẫn là nguyện ý tới. Kia nàng đối biểu ca lại tính cái gì? Chẳng lẽ những cái đó thâm tình cũng là giả vờ? Ngụy Tuyết Hinh đối Tưởng Tĩnh Thần tự nhiên là có cảm tình, bằng không cũng sẽ không tha hạ thân đoạn lặp đi lặp lại nhiều lần dụ dỗ hắn. Nàng bất quá là không muốn từ bỏ kết giao quý nhân cơ hội. Nếu là có thể một bước lên trời, lấy nàng tính tình, chỉ biết không chút do dự vứt bỏ Tưởng Tĩnh Thần. Cảm tình ở nàng trong lòng trước nay liền không phải quan trọng nhất. Một hồi phủ, Lục Giao liền nghe nói cha đã trở lại. Giang Nam từ kinh thành đi thuyền đến, vài ngày, Lục Hành Khải biết được Lục Dao rơi xuống nước sau, liền khởi hành, hiện tại rốt cuộc tới rồi ra. Lục Dao nhắc tới váy áo liền chạy tới cha mẹ chỗ ở. Lục Hành Khải vừa đến trong viện, chính chỉ huy gã sai vặt đi xuống tá đồ vật. Hắn là võ tướng, sinh cao to, ngũ quan thập phần ngạnh lãng, khí thế cũng nhiếp người thực. Mấy năm trước ở trên chiến trường bị thương, thân thể đại không bằng trước kia, lúc này mới chuyển thành văn chức. Cứ việc như thế, trong phủ gã sai vặt vẫn là rất sợ hắn. Hắn một hồi tới, trong viện liền an tĩnh rất nhiều, mọi người đều ở vùi đầu làm việc. Liền nhỏ giọng nói chuyện cũng không dám mà ni Lục Dao lại không sợ hắn. Nhìn đến hắn thân ảnh, liền chạy tới, cha, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy, như chim sơn ca, đáy mắt cũng hàm đầy vui sướng, vẫn luôn chạy đến cha trước mặt. Lục Dao mới dừng lại tới, nàng đã thật lâu không thấy cha. Đời trước, nàng cùng biểu ca thành thân không bao lâu, biên cảnh liền lại hưng chiến sự, võ tướng thiếu người. Nàng cha mới lại bỏ bút tòng quân, một lần nữa phủ thêm chiến bào, vừa đi chính là 2 năm, liền ăn Tết đều không có trở về, thẳng đến theo thất vương gia lại lần nữa đánh thắng trận, mới tính toán khải hoàn hồi triều. Đáng tiếc Lục Dao căn bản không chờ đến hắn vào kinh, liền chết mất. Tưởng tượng đến cha trở về sau, nhìn thấy chính mình không có, nên có bao nhiêu thương tâm, Lục Dao liền ngăn không được khổ sở. Đôi mắt lại nhịn không được đỏ. Ở tin tưởng thị liền nói nữ nhi rơi xuống nước sau sợ hãi, còn khóc lớn một hồi. Thấy nàng hốc mắt lại đỏ, Lục Hành Khải đau lòng không thôi, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Hắn trầm mặc quán, cũng sẽ không nói an ủi nói, chỉ là cười một chút. Mau nhìn xem cha cho ngươi mang theo cái gì. Lục Hành Khải đối nữ nhi sùng ái, so lão thái thái chỉ có hơn chứ không kém. Bằng không Lục Dao cũng sẽ không dưỡng cả ngày không sợ đất không sợ tính tình tới. Hắn cấp Lục Dao mang theo một đống giang nam tiểu ngoạn ý, tất cả đều là mới mẻ đồ vật. Nhìn cha anh tuấn sườn mặt, Lục Dao cười hi hi vặn trụ hắn cánh tay, thân mật nói, cha mua cái gì ta đều thích. Cha, ngươi đi nhìn tổ mẫu không? Lục Hành Khải đúng sự thật nói, vừa mới tiến sân tính toán đổi thân quần áo lại đi. Lục Dao tức khắc trừng lớn mắt, còn đổi cái gì quần áo a? Tổ mẫu nghe được tin tức sau khẳng định sớm ngóng trông ngươi, cha chạy nhanh đi thôi, bằng không khẳng định lại phải bị người châm chọc. Ngươi nhưng đừng bị bọn họ bắt được nhược điểm mà ni. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở lên đường, cũng không có thể hảo hảo tẩy tẩy. Lục Hành Khải bất quá là sợ trên người không sạch sẽ va chạm lão thái thái. Nghe xong Lục Dao nói gõ một chút nàng đầu, con nít con nôi, cái gì nhược điểm không nhược điểm, ngài thật sự không biết a? Lục Dao biểu tình giảo hoạt, Lục Hành Khải bị nàng nghẹn một chút. Tưởng thị ôn nhu cười, cho trượng phu một cái dưới bậc thang, nương khẳng định vẫn luôn chờ, đi trước bái kiến nàng lão nhân ra đi. Lục Dao cười hi hi nói, ta trước nhìn xem cha cấp tổ mẫu mua cái gì thứ tốt. Lục Hành Khải cười đem trong lòng ngực một chuỗi Phật châu đem ra, Phật châu mỗi người mượt mà, lớn nhỏ đều đều, màu sắc sáng loáng, vào tay xúc cảm cực hảo, tổ mẫu khẳng định thích, cha đem cái này cũng cấp tổ mẫu mang đi thôi, là ta nhờ người cầu. Lục Dao từ chính mình trên người lấy ra một quả bùa hộ mệnh. Lục Hành Khải gật đầu, muốn cùng nhau sao, ngươi đi gặp tổ mẫu, ta đi làm gì. Khi còn nhỏ Lục Dao thích nhất đi theo hắn, cùng cái đuôi nhỏ dường như quẳng cũng quẳng không ra. Thấy nữ nhi rơi xuống một lần thủy, ngược lại không dính hắn, Lục Hành Khải không khỏi có chút mất mát. Lục Dao lại không nhận thấy được chính mình cha tâm tư. Nàng sau khi trở về liền đem nàng cha mua đồ vật mang về chính mình phòng. Lục Hành Khải trừ bỏ cho bọn hắn mang theo đồ vật, còn cấp các phòng cô nương thiếu gia đều mang theo một kiện. Tưởng thị làm nha hoàn một đám tặng qua đi. Lục Phỉ lại đi theo nha hoàn cùng nhau lại đây, nàng giữ chặt Lục Dao tay, tự trách nói, Dao muội muội hôm nay lại chịu ủy khuất, là tỷ tỷ vô năng, không có thể giúp được ngươi, đại phu nhân làm không đúng. Lục Phỉ tự nhiên xem ra tới, bất quá mặc kệ đúng sai kia đều là nàng nương, nàng mặc kệ nói cái gì đều không thích hợp, trước kia còn sẽ khuyên điểm, phát hiện chính mình càng khuyên, nàng nương càng đổi bổn thêm lệ. nàng tài học biết bảo trì trầm mặc. Lục Giao lắc đầu, trước kia Lục Phỉ cũng từng đi tìm nàng, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy nàng dối trá, thật sự nguyện ý giúp nàng, vì sao không lo chàng ra mặt, thế nào cũng phải xong việc tới xin lỗi. Hiện tại dài quá vài tuổi, nàng mới nhìn ra Lục Phỉ khó xử. Lục Giao cười nói, Phỉ tỷ tỷ không cần xin lỗi, ta không có việc gì. Nàng đem chính mình chế hương đem ra, đưa này khối là trước đây liền đưa hơn người, không tính toán bán. Tỷ tỷ, đây là ta lén chế, cho ngươi 2 khối, ngươi nếu thích, có thể tùy thời tìm ta muốn. Hết chương.